Kiếp Thiên Vận, chương 675, Ác Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từ nơi này đại đạo một đường hướng bắc chính là phương bắc đạo môn lãnh địa ta triệu hoán thiên quan tật hành, ngồi ở phía trên cùng tôn bà trò chuyện khởi tích quân tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Phượng Hoàng nhiều chỉ trong thần thoại không chết hòa điều, là nhân thế gian hạnh phúc sứ giả, mỗi mấy trăm năm. Nó liền muốn gánh vác tích lũy tại nhân thế gian hết thảy không nhanh cùng cừu hận ân oán, dấn thân vào tại hùng hùng trong liệt hỏa, lấy sinh mệnh cùng mỹ lệ kết thúc đổi lấy nhân thế thường hòa cùng hạnh phúc. Tương truyền, vì cho tàn về sau, nàng sẽ lại từ cho tàn bên trong dục hỏa trùng sinh, mà vì vĩnh sinh, đứa nhỏ này chết sau thành quỷ thể, mà nàng mẫu thân đem hạt châu kia, rót vào trong thân thể của nàng, rất có thể là thúc đẩy nàng nửa yêu chi thể căn nguyên, hạt châu kia nếu như ta không có đoán sai, tất nhiên là Phượng Hoàng bản nguyên lực lượng, một khi nàng thực lực đến trình độ nhất định, liền sẽ kích hoạt nàng bản nguyên, cuối cùng dục hỏa niết bàn, người gần nhất nhưng có gặp qua nàng có cái gì đặc biệt biến hóa. Tôn bà một bên nói, một bên hỏi ta. Có, nàng còn sinh trưởng cánh, ta vừa nói, chỉ phía sau nàng có cánh vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vậy đúng rồi, nàng tất nhiên là Phượng Hoàng dòng dõi không thể nghi ngờ, nhưng chẳng biết tại sao. Nàng mẫu thân nhưng lại cho nàng rót vào bản nguyên lực lượng, chẳng lẽ trong cơ thể nàng còn có cái khác lợi hại hơn tạp chất A thí dụ như sẽ trở ngại nàng phục sinh cùng niết bàn. Tôn bà rất hiếu kỳ nhìn Tích Quân cuối cùng lại hỏi ta nói. Nàng cái kia thôn phệ lực lượng có hay không bảo lưu? Có, bất quá bây giờ không cần nuốt hút đến lực lượng vẫn là chính nàng. Ta cùng tôn bà mặt đối mặt Tích Quân tại ta đằng sau quỳ ôm ta, đỏ bừng gương mặt dính tại trên mặt ta, lại có nhiệt độ tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trước kia ta có thể đem này giải thích vì hỏa thuộc tính, nhưng bây giờ đã hủy bỏ, nàng là nửa yêu nửa quỷ, đã không tính là quỷ. Vậy đúng rồi, đây chính là trong cơ thể nàng chống cự chính mình Phượng Hoàng bản nguyên tạp chất. Khả năng nàng mẫu thân cũng biết điểm này, cũng đã sớm ngờ tới nho nhỏ hài tử căn bản không thể chống cự cỗ này trộn lẫn mà đến lực lượng, cho nên mới đem chính mình Phượng Hoàng bản nguyên để vào chính mình hài tử thể nội. Cái này bản nguyên, liền cùng phàm nhân trái tim đồng dạng quan trọng, cho nên nha, mẫu thân lực lượng cỡ nào làm cho người ta thương hại cùng kính trọng. Quỷ thể nửa yêu, nói cũng vẫn là sơ lược kia cổ tạp chất chỉ sợ mới là nàng cơ thể trong mấu chốt tồn tại, liền giống với người tâm ma, nếu như trừ bỏ trễ áp chế đến trễ tấn cấp thời điểm nó liền sẽ tới quấy rối tiến tới tẩu hỏa nhập ma ai, trong vũ trụ chính phản hai mặt cũng chính là lẫn nhau tồn tại ai cũng trốn không thoát, đứa nhỏ này tâm tính đơn thuần, ngươi còn muốn hảo hảo dẫn đạo nàng. Tôn bà tỉ mỉ cân nhắc sau cho ra kết quả này tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sửng sốt một chút tiêu hóa trong đó quá khứ cũng rốt cuộc để ý rõ ràng Tích Quân thể nội mấy loại tồn tại, nàng cơ thể trong hai cỗ bản nguyên lực lượng, một chính một tà, chỉ là hiện tại nàng lực lượng còn yếu, tà ác vẫn luôn cho chính nghĩa áp chế, bởi vậy mới có thể như cái bình thường hài tử, nếu như tà ác lớn hơn chính nghĩa, chỉ sợ nàng liền sẽ cách ta mà đi, thậm chí càng xông ra chút di thiên đại họa tới. Mỗi lần tăng cao tu vi thời điểm Tích Quân thể nội lực lượng kinh khủng cũng sẽ lộ ra đầu mối, đồng thời cũng là nàng dựa vào chiến đấu lực lượng, nếu như ra khỏi cỗ này tạp chất nàng đã mất đi thôn thần lực lượng kia nàng còn có thể nhanh chóng trưởng thành A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đáp án là phủ định, không có chuyển đổi lực lượng Tích Quân rất có thể sẽ biến thành cùng bình thường yêu quỷ đồng dạng tồn tại, thăng cấp chậm chạp, năng lực bình thường, nhiều lắm là có thể dựa vào trời sinh Phượng Hoàng mà mang theo điểm đặc thù tuyệt chiêu mà thôi. Hơn nữa thôn thần lực lượng còn không biết có thể hay không khu trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bà ta đã biết về sau sẽ hảo hảo dẫn đạo nàng hướng thiện. Ta nói nghiêm túc, Tích Quân sẽ không thay đổi hư. Tích Quân hôn gương mặt của ta một chút, sau đó nói nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tích Quân phải ngoan ngoan mới tốt. Tôn bà sờ Tích Quân đầu, làm nàng dự tính cũng chính là vì cho nàng phòng hờ, miễn cho về sau thực lực mạnh liền thật không tốt đi nói. Ấm áp thời khắc đều là rất ngắn, trước mặt đại đạo bên trên, ba người chạy về đằng này đi qua cầm đầu chính là cái rất lớn tuổi lão giả, mà đổi thành bên ngoài hai cái liền nhận thức cung Phượng Hòa Điền Hữu Đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quả nhiên còn ở nơi này, hai người các ngươi cũng đừng đi nữa, chết ở chỗ này được rồi. Cung Phượng cười lạnh nói. Tôn bà như lâm đại địch cùng ta nói, bà đi cho ngươi ngăn lại ba người kia, ngươi trước lên dương gian đi, sau đó bà liền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nhìn về phía ba người, đặc biệt là Điền Hữu Đông, sắc mặt khói mù xuống dưới. Không cần, Tôn bà ngươi kiềm chế lại một cái, mặt khác hai cái ta nghĩ biện pháp giải quyết. Tôn bà ngạc nhiên nhìn ta, nhưng rất nhanh liền gật gật đầu, nàng là biết ta tâm địa gian dảo nhiều, liền nói. Kia Lữ Công Phượng tiểu nương bì này ta tới đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lữ sư tỷ có muốn hay không ta giúp ngươi một chút nha. Này Tôn tiền bối cũng không lớn dễ đối phó, năm đó chính là thực nổi danh nhân vật A, cùng ngươi thật giống như vẫn là sư thúc quan hệ. Điền Hữu Đông cười lạnh nói. Hừ, cần phải ngươi quản. Các ngươi đi đem họ Hạ tiểu tử bắt kéo đi trường môn điện chạy nhất lưu, nhìn xem thái thượng trường môn có ý thứ gì mới là chủ yếu chuyện. Các ngươi không cảm thấy, la sư tỷ thế mà đều chết ở trong tay hắn rất yêu gì A, ta xem ngươi cùng Phạm sư huynh có thể hay không bắt hắn lại, chỉ sợ đều là cái vấn đề. Lữ Công Phượng lạnh giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nguyên lai Lữ Công Phượng thế mà còn là Tôn bà có cũ, chẳng trách hai người một đường đánh nhau, còn lẫn nhau ngôn ngữ công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Hữu Đông, ngươi đừng quên, ngươi hồn tùy còn có một tia tại Huyết Vân Quan bên trong, chờ cho nhốt vào bên trong đi thôi. Ta cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu tử thối, ngươi một nửa tuổi thọ cũng chưa, uy phong cái gì? Người khác giải không được, chúng ta thái thượng trưởng môn chưa hẳn không thể. Điền Hữu Đông khí đến quá sức, hắc hắc, ngũ âm chi thể còn cần tiêu hao tuổi thọ a, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ta bất vi sở động cười nói, cái này lập tức làm Điền Hữu Đông kém chút phun một ngụm lão huyết ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phạm Dương sư huynh, hôm nay ngươi đến xung phong, ta cho này tiểu tử làm đi một tia hồn tùy, một hồi rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Điền Hữu Đông cũng là đa mưu túc trí, có tự mình hiểu lấy, sợ cho Huyết Vân Quan tính kế, cho nên trước hết đem chính mình trách nhiệm tháo xuống lại nói. Điền sư đệ, việc này ta tránh khỏi, ngươi có thể đánh liền đánh, không thể đánh trước hết về môn phái bên trong đi, mấy ngày nay thời gian, thái thượng trưởng môn sẽ nghiên cứu ra biện pháp đến. Một lão giả khác Phạm Dương gật đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Yên Nhi, giữ cửa ải đứng lên hóa. Ta đem Vương Yên Huyết Vân Quan thả ra, chỉ một thoáng hồng vân cuồn cuộn, một mảng lớn rừng tất cả đều lâm vào hải dương màu đỏ bên trong. Hệ đòi tuổi để, Điền Hữu Đông biểu tình hoảng sợ, đột nhiên liền muốn hướng phía sau trốn, kết quả dây đỏ bỗng nhiên liền xuất hiện tại trên người, đem hắn kéo hướng về phía Huyết Vân Quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Định phách an hồn buộc này hình, truy chết truy sinh cấm tư mệnh thiên nhất đạo. Người quỷ tiên quan tài. Ta ném ra một chương hắc phù, lập tức niệm chú phong quan tài, liền hắc long đều có thể phong bế, huống chi là này Điền Hữu Đông. Bành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nắp quan tài tử phanh một tiếng liền mở ra, Điền Hữu Đông cả người như là cái xác không hồn đồng dạng hướng về ta bên này đi tới. Huyết y ta mang tới mặt nạ quỷ, cho Tôn bà tăng thêm cái huyết y. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngộ đạo kỳ huyết y đã cùng bà ngoại lúc ấy tại Huyết Vân Quan bên trong thi triển không sai biệt bao nhiêu, hồng quang ngự thân, Tôn bà mặt bên trên đại hỉ, hai mắt nhan sắc bỗng nhiên biến thành màu tím, lấy ra hồ lô mở ra về sau, ngân cắt theo miệng hồ lô kia bay ra, đầy trời hướng Phạm Dương cùng Lữ Công Phượng áp đi. Huyết y ta cho Tích Quân cũng tăng thêm cái huyết y, Tích Quân trung kỳ thực lực trực tiếp tăng lên tới trung kỳ đỉnh phong, cơ hồ bước vào hậu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trạng thái chiến đấu sau lưng nàng hai cái cánh tiến hành tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, lập tức cường công Phạm Dương. Phạm Dương lão nhân này đương nhiên là có sở đề phòng, lam phù cùng hồng phù giao thế sử dụng, bản lãnh ngược lại là rất mạnh, liên tiếp đánh lui Tích Quân tiến công, thế mà vô cùng am hiểu tiểu pháp thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lữ Công Phượng cùng Phạm Dương ngăn cản về sau, trơ mắt nhìn Điền Hữu Đông nháy mắt bên trong thất thần, sau đó hướng Huyết Vân Quan bên trong sáng tạo, trong lòng đều sốt ruột không thôi. Điền Hữu Đông, còn không dùng pháp thuật. Phạm Dương gầm thét một tiếng, kết quả Điền Hữu Đông khoảnh khắc liền tỉnh lại, mãnh liệt lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta khẽ cắn môi, xem ra Vương Yên cấp bậc là không may, liền nói. Yên Nhi, lại kiên trì hả? Không có việc gì, ca ca ngươi không cần chiếu cố ta. Vương Yên hoàn toàn như trước đây chính là cái hảo hài tử, tại Huyết Vân Quan bên cạnh triệu hoán Điền Hữu Đông tiến vào quan tài bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Điền Hữu Đông trong lòng dễ dùa có thể nghĩ, như thế tình huống cũng liền đừng nói là đấu pháp, có thể hay không chống lại vẫn là cái vấn đề. Xem Vương Yên pháp lực phương diện không có vấn đề gì, ta liền bắt đầu tá pháp trợ giúp Tích Quân, dù sao chỉ dựa vào nàng lực lượng còn chưa đủ đối phó Phạm Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cô Hà mấy sang sông tháng trước, năm xưa không độ kiếm bên trong xương, thiên nhất đạo, lưu xương tuyết kiếm. Ta rút ra Minh Hà cổ kiếm, trường kiếm đang chủ yểu phù lực lượng hạ hóa thành tuyết liên xương hoa, có tụ lại đầy đủ hàn băng lực lượng, một kiếm liền bổ về phía Phạm Dương. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Phạm Dương tại Tích Quân quấy rối hạ, phân tâm nhị dụng, chiêu số còn không có thi triển đi ra, liền lấy một cái la bàn đồng dạng đồ vật ngạnh kháng một chiêu này. Bộp một tiếng, la bàn trực tiếp cho ta chém nát, Phạm Dương gân xanh trên trán đều xông ra, bất quá điều này cũng làm cho hắn có cơ hội thi triển ra tuyệt chiêu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Điền Hữu Đông bên kia không chống đỡ được chiêu hồn, phản thân thể thối lui đến huyết vân quan kia, sau đó phù phù một chút, một đầu liền cắm đến trong quan tài. Giao diện cho điện thoại, cách chương.